Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1138, hư ảnh. Thấy Lâm Phi không hề nói lên nghi ngờ, Triệu Minh Hải tiếp tục nói, kia thiên cầu tuy nói chiến lực phi phàm, nhưng thần thạch cũng không đơn giản, đặc biệt là trải qua ta Huyền Âm Tông đại kiếp âm khí quỷ khí dễ chịu. Trong đó quỷ thai cơ hồ muốn thành thục. Lúc ấy, đó là cùng kia thiên cẩu hợp lại đánh một trận tử chiến. Tuy nói quá trình chật vật nhiều chút, nhưng cuối cùng liều chết thiên cẩu. Còn nghĩ kỳ thi thể luyện hóa cất giữ, chấm ngoặc kép, nhưng là trải qua tràng đại chiến kia sau khi, thần thạch cơ hồ hoàn toàn hủy diệt, quỷ thai bị thương nghiêm trọng. Lúc này, ta người sư huynh kia xuất hiện, chấm ngoặc kép, đến nay nhắc lên vị sư huynh này. Triệu Minh Hải trên mặt đều là lộ ra cười khổ. Hắn thật đúng là tham chiến. Lâm Phi hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng đó là lô kỳ giả trong chuyện một bộ phận. Hắn lúc ấy dù sao vẫn là pháp thân tu sĩ. Đó là thế giới đại kiếp. Không người có thể tránh được. Phải tham chiến. Hơn nữa hắn lúc ấy khoảng cách chiếm đoạt thần thạch chỉ có kém một bước. Lại bị Lâm Bán Hồ đem thần thạch chiêu mộ đi. Lúc ấy đúng lúc là một cơ hội. Hắn thừa dịp loạn đem thần thạch muội hạ. Cũng không biết đến nay nhấc lên. Triệu Minh Hải đều có chút thở dài nói. Ta ở thần thạch chung còn có mấy phần dẫy dụa cơ hội. Nhưng nếu là bị sư huynh chiếm đoạt. Vậy cũng thật sự thập tử vô sinh rồi. Lúc ấy ta cơ hồ tuyệt vọng. Nhưng có lẽ là thần thạch cùng trời cẩu gây ra động tĩnh quá lớn. Hắc Uyên bên trong. Lại đi ra một người. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, ánh mắt của Triệu Minh Hải Trung vẫn mang theo kính sợ đạo. Lúc ấy ta thật không nghĩ tới, chính mình lại có thể thấy kia đám nhân vật, ở chúng ta thời đại kia, hắn được gọi là Tinh Hà Kiếm Tiên. Tinh Hà Kiếm Tiên, Lâm Phi hơi sửng sờ, sau đó liền cười cười nói, không thể nào, vậy hẳn là cái gì khác cường đại kiếm tu, ngươi nên là nhận lầm. Lâm Phi lời nói này khẳng định vô cùng, bởi vì hắn mặc dù đối với Tinh Hà Kiếm Tiên chưa từng gặp mặt, nhưng là đối với danh tự này vô cùng quen thuộc, bởi vì tính từ bối phận, Tinh Hà Kiếm Tiên vốn là hắn sư tổ, cũng là Vấn Kiếm Tông trong lịch sử trọng yếu nhất trưởng giáo một trong. Đạo hiệu Ngâm Phong Chân Nhân, nói hắn trọng yếu, tu vi kia cùng bối phận ngược lại là thứ yếu. Chủ nếu là bởi vì hắn phát một trận thiên cổ lưu danh điên. Ở Tinh Hà Kiếm Tiên thời đại kia, đại kiếp còn không có bất kỳ phát sinh dấu hiệu. Tu hành giới đang đứng ở tối thời kỳ cường thịnh, mà vị Tinh Hà Kiếm Tiên tu vi cường hãn đến không tưởng tượng nổi. Được khen là thời đại kia mạnh nhất pháp thân, nhưng biến cố theo tới. Không vì thế nào, vị này đương thời mạnh nhất pháp thân phát một trận không giải thích được điên. Trong một đêm, một người một kiếm đem chọn cái Vấn Kiếm Tông tàn sát hầu như không còn. Chờ đến biến cố sau khi phát sinh, ngoại giới môn phái đến xem lúc, đều là ngây dại. Ngày xưa cường thịnh vô cùng Vấn Kiếm Tông chung, không còn uy nghiêm cảnh tượng. Trong sơn môn máu chảy thành sông, trên ngọn núi tràn đầy cuồng loạn vết kiếm. Thậm chí chủ phong cơ hồ bị một kiếm chặt đứt. Mà kẻ cầm đầu Tinh Hà Kiếm Tiên lại đối với ngoại giới người vừa tới làm như không thấy. Hắn ngơ ngác nhìn mình bồi dưỡng hết thảy. Cuối cùng ở tê tâm liệt phế khóc thảm trung tọa hóa. Lão đầu vận khí tương đối khá. Ở đó chàng trong đại kiếp được may mắn còn sống sót. Lúc này mới có hắn sau đó quật khởi. Ở nơi phế tích trọng trấn Vấn Kiếm Tông. Bất quá vậy cũng là nói sau. Tinh Hà Kiếm Tiên nổi điên thời điểm. Nhưng là kinh động đông đảo môn phái cường giả tới vây xem. Mà Tinh Hà Kiếm Tiên tọa hóa lúc, cũng là ở nơi này chúng nhiều cường giả chính mắt nhìn chăm chú bên dưới. Lúc đó trong những người kia nhưng là không thiếu quỷ tu yêu tu chi đạo cường giả đỉnh cao. Nếu là Tinh Hà Kiếm Tiên chơi binh giải loại thủ đoạn, nhất định trốn bất quá bọn hắn pháp nhãn. Nhưng là, lúc ấy lại không có bất kỳ một người hoài nghi. Vậy đã nói rõ. Ít nhất lúc ấy, Tinh Hà Kiếm Tiên là ngã xuống không thể nghi ngờ. Có lẽ là Lâm Phi chối quá mức dứt khoát. Triệu Minh Hải cổ quái nhìn hắn một cái. Lắc đầu nói, Ta không thể nào biết nhận sai. Kia đạo kiếm tinh hà, ta chọn đời khó quên. Lâm Phi chậm rãi nhíu mày, nhất thời yên lặng không nói. Triệu Minh Hải tự tin như vậy, chẳng lẽ vậy thì thật là tinh hà kiếm tiên. Bất quá Triệu Minh Hải nhưng không biết Lâm Phi suy nghĩ trong lòng, mà là có chút thở dài nói. Tinh hà kiếm tiên cũng không phải là lãng đắc hư danh. Cường đại đến không tưởng tượng nổi. Mỗi một kiếm cũng như cùng tinh hà rủ xuống. Lúc ấy thần thạch quỷ thai cùng sư huynh của ta liên thủ chống lại, cuối cùng khó mà ngăn cản. Ta chỉ thấy một vùng ngân hà sán lạn, che khuất bầu trời. Ngay cả ta thần trí cũng lâm vào mông muội chính giữa. Khi ta lần nữa tỉnh lại, liền phát hiện một mực áp chế ta quỷ thai đã bị hoàn toàn phai mờ. Mà sư huynh của ta thân thể bị chém vỡ, thần hồn bọc ta chạy trốn ra ngoài. Tinh hà kiếm tiên nhưng là không bị thương chút nào, hơn nữa còn đang đuổi giết ta người sư huynh kia. Triệu Minh Hải hơi dừng lại, tiếp tục nói, lúc ấy chúng ta bị đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa, ta người sư huynh kia cơ hồ muốn đem ta cưỡng ép chiếm đoạt, tranh thủ chạy thoát thân cơ hội. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang xuất hiện. Nói tới chỗ này, Triệu Minh Hải khẽ hô giọng, phảng phất thời gian qua đi mấy vạn năm, đạo kiếm quang kia vẫn mang cho hắn áp lực cực lớn. Một đạo kiếm quang phảng phất từ trên trời tới, nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng hạ xuống lúc, nhưng là chặt đứt tinh hà, cuối cùng để cho tinh hà kiếm tiên bị thương. Quỷ dị nhất là, tinh hà kiếm tiên thấy kia kiếm quang sau, hoàn toàn không có có tiếp tục truy kích chúng ta, mà là lâm vào đờ đẫn, sau đó bắt đầu nổi điên. Ta cũng vậy sau đó mới biết, đạo kiếm quang kia đến từ thiên ngoại hỗn độn nơi, đó là cao cấp nhất tồn tại giao chiến địa phương, mà kia kiếm quang chủ nhân, hẳn là Lâm Bán Hồ rồi. Lâm Phi khẽ cau mày, mặc dù Triệu Minh Hải nói không ít, nhưng với Lâm Phi ở trong Minh Thổ thấy hình ảnh không có quá nhiều quan hệ. Chẳng lẽ hắn với Lâm Bán Hồ duy nhất dính dấp, chính là đã từng bị Lâm Bán Hồ kiếm quang cứu? Ngươi sau đó còn nhìn thấy cái gì? Lâm Phi tiếp tục hỏi. Sau đó, chấm ngoặc kép, Triệu Minh Hải như là cẩn thận nhớ lại một phen, lại mở miệng tiếp tục nói. Sau đó ta cùng với sư huynh đều là bị kia kiếm quang cứu. Liền hướng Hắc Uyên bên ngoài chạy ra ngoài, thấy hai bóng người, chấm ngoặc kép, một người trong đó là Lâm Bán Hồ, Triệu Minh Hải đạo. Ánh mắt của ả Lâm Phi nhất thời biến đổi. Đây cũng là tiên nghiệt trung hiện ra bộ kia hình ảnh. Nhưng mà Triệu Minh Hải lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, đó cũng không phải là chân nhân. Lâm Phi cau mày nói. Có ý gì? Triệu Minh Hải đạo. Lúc ấy ta người sư huynh kia trọng thương chạy ra khỏi, đúng dịp thấy Lâm Bán Hồ, liền muốn tìm hắn hỗ trợ. Nhưng là đang đến gần lúc, lại phát hiện kia chỉ là Lâm Bán Hồ lưu lại bóng dáng. Đó là Lâm Bán Hồ từng ở chỗ này thi triển thủ đoạn nghịch thiên, thời không cũng chịu ảnh hưởng, bọn họ lưu lại con dấu trải qua hồi lâu không tiêu tan. Về phần sau đó hết thảy, ta không nói ngươi nên cũng biết. Quỷ thai bị phai mờ sau khi, ta hoàn toàn chiếm cứ nó trống rỗng, mà ta người sư huynh kia bị tinh hà kiếm tiên gây thương tích, sau đó mượn phi hạm chạy thoát thân, rơi xuống ở Hắc Sơn đầu sau, cùng ta rằng co cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ. Lâm Phi nghe xong, nhưng là nhíu mày, không chỉ không có giải thích, ngược lại tăng thêm vài phần không hiểu. Bất quá xa cách tinh hà kiếm tiên là chuyện gì xảy ra? Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.